Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 532. Kỳ dị kim đan. Ô Vân Tiên cười ha hả nói ra: "Sư huynh kiến thức rộng rãi, chỉ là cái này La Hán cá cũng không phải tới từ Tây Ngưu Hạ Châu." "A tương đương vậy nó là đến từ nơi nào?" Nam Chiêm Bộ Châu đột nhiên một ngọn núi lửa phun trào, khói đặc cuồn cuộn, nham tương phun ra, tàn hại vạn dặm, sơn thần thổ địa toàn lực trấn áp, đều không tế tại sự tính, nhưng là ở trong đó cảm nhận được một cỗ bá đạo yêu lực. Sơn thần báo cáo Tư Pháp Thần Điện, nói là có yêu ma làm hại. Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính bọn họ đều đã bế quan, lĩnh hội Đại La Chi Cảnh. Ta trong lúc rảnh rỗi liền đi xem xét một phen. Tại núi lửa lòng đất phát hiện một đầu có thành tựu La Hán cá. Đem hắn đuổi bắt mang về thiên đình. Sau đó các ngươi liền đem nó nướng. Đúng vậy a. Long Cắt cười hì hì ứng một tiếng, phổ thông hỏa diễm cũng nướng không La Hán cá. Cái này lửa là ta mượn tới lục đinh thần lửa. La Hán cá cũng không phải dạng này nướng. Dạng này nướng ra đến La Hán cá, hương vị coi như kém rất nhiều. Vân Tiêu đem cá cho ta. Vân Tiêu trong tay sâu nướng bay ra, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm tiếp nhận sâu nướng, đặt ở giá nướng bên trên, chậm rãi chuyển động, hỏa diễm liếm láp thịt cá, phát ra tư tư thanh âm. Vân Tiêu nói ra: "Sư huynh, hôm nay triều hội còn phát sinh một sự kiện." "Chuyện gì?" "Thiên Bồng Nguyên Soái tung tin đồn nhảm Tây Hải sự tình bại lộ. Như Lai Phật Tổ mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát đến đây vấn trách. Huyền Đô Đại Pháp Sư đột nhiên giáng lâm, đem Thiên Bồng Nguyên Soái đánh xuống thế gian, luân hồi tiến vào súc sinh đạo." Thạch Cơ cũng ở bên cạnh nhíu mày nói ra: "Chúng ta thực tế là không nghĩ ra Huyền Đô Đại Pháp Sư vì sao như thế. Chẳng lẽ là vì bảo toàn nhân giáo thanh danh sao? Nếu là vì bảo toàn nhân giáo thanh danh, chỉ cần nghiêm trị Thiên Bồng là được, hoàn toàn không cần trên trảm tiên thai, trảm Thiên Bồng nhất đao." Triệu Công Minh cũng nói: "Sư huynh, Thiên Bồng Nguyên Soái tuy nhiên thực lực không cao, nhưng cũng đảm đương, có năng lực, chúng ta có cần hay không giúp hắn một chút?" Bạch Cẩm trong lòng hơi động, Thiên Bồng hạ giới, có phải là vì chuẩn bị đi về phía Tây? Không gì hơn cái này cũng tốt, nếu là thật sự là bởi vì đùa giỡn nữ tiên bị đánh xuống thế gian, như vậy nhân giáo mới là mất hết mặt mũi. Không cần phải để ý đến hắn, trùng tu cả đời đối với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Lần này trùng tu cũng là hắn một lần cơ duyên, còn lại chúng tiên tất cả đều mờ mịt. Cơ duyên? Nơi nào đến cơ duyên? Sư huynh hiện tại càng ngày càng cao sâu khó lường. Nghe các ngươi có ý tứ là nói, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát tại Lăng Tiêu Bảo Điện rất phách lối a. Cô Lương liên tục gật đầu, thở phì phì nói ra: "Quá phách lối, bằng không chúng ta làm sao lại ăn La Hán cá đâu?" Cũng là không quen nhìn Phật giáo phách lối tư thái, ăn cái này xả giận. Bạch Cẩm ha ha cười nói: "Đầu tiên là xúi dục Tây Hải, sau đó lại tới uy hiếp thiên đình. Chúng ta vị sư huynh kia lá gan thế nhưng là càng lúc càng lớn. Thật sự cho rằng chúng ta thiên đình nhất định phải nhẫn hắn." Cô Lương đô đô thì thầm nói ra: "Ai bảo hắn tương đối lợi hại đâu. Trước đó Tây Hải sau đó, chúng ta không phải thương thảo một cái phản kích kế hoạch sao? Hiện tại bắt đầu thi hành đi." Cô Lương nhãn tình sáng lên, lập tức hứng thú bừng bừng cao hứng kêu lên: "Được rồi tương đương." Triệu Công Minh hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh, không biết ngài chuẩn bị chính là kế hoạch gì? Có hay không chúng ta có thể giúp một tay?" Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Không cần, Thạch Cơ cùng cô Lương liền đủ." Bạch Cẩm trong tay xuất ra một cái bình ngọc, ném cho Vân Tiêu nói ra: "Đem đan dược hóa tan vẩy vào thịt cá bên trên." Vân Tiêu gật gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra mấy hạt tiên đan. Tiên đan tại Vân Tiêu lòng bàn tay lưu truyền, kim quang lóng lánh. Vân Tiêu kinh ngạc nói ra: "Sư huynh, đây là đan dược gì? Khí cơ như thế nội liễm." Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: "Kỳ thật ta cũng không rõ ràng đây là đan dược gì. Bình đan dược này là Kim Giác đưa tới. Nói là Thái Thượng Sư Bá mới nghiên cứu một loại đan dược. Có thể tăng lên ngộ tính. Chắc hẳn hẳn là bất phàm. Triệu Công Minh cảm khái nói ra. Sư Bá mới nghiên cứu đan dược. Lập tức liền đưa tới cho sư huynh. Sư Bá đối sư huynh thật tốt a. Còn lại tiên thần cũng đều liên tục gật đầu. Hâm mộ chết cái thần. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Nhưng thật ra là sư bà ăn không hết. Ta cũng chính là nhặt một điểm còn lại mà thôi. Cái này La Hán cá chính là hỏa hành hung thú. Bạo ngược dị thương. Cần giải lên đan dược. Lấy dược lực trung hòa bạo ngược chi khí. Vân Tiêu xe xe ngón tay. Nghi hoặc nói ra. Sư huynh, viên đan dược này có chút kỳ quái a. Nơi nào kỳ quái? Vân Tiêu mở ra tay bất đắc dĩ nói ra. Nó phai màu. Trên ngón tay điểm điểm kim phấn lóe lên quang mang. Bạch Cẩm cũng lăng một chút. Làm sao lại phai màu đâu? Triệu Công Minh do dự một chút nói ra. Sư huynh, cái này đan dược có phải hay không có vấn đề gì? Bạch Cẩm tăng hắng một cái. Nghiêm mặt nói ra. Sư bá đan dược làm sao lại có vấn đề? Sư bá còn có thể hại ta hay sao? Kim Giác nói. Đan dược này bởi vì là mới nghiên cứu chế tạo mà thành. Cho nên còn có một số chỗ thiếu sót. Đan dược tầng ngoài gặp được không khí liền sẽ phát sinh oxy hóa hiện tượng. Biến thành kim sắc. Kỳ thật cái gọi là phai màu cũng là đan dược oxy hóa sau mảnh mạt. Triệu Công Minh các loại tiên. Thần tất cả đều vô ý thức gật gật đầu. Mặc dù không có nghe rõ. Nhưng là cảm giác thật là cao thâm. Oxy hóa là cái gì hiện tượng? Chẳng lẽ là cao giai luyện đan sư ở giữa giao lưu thuật ngữ sao? Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Vân Tiêu nhanh lên đem đan dược giải lên đi. Vung bao nhiêu? Toàn bộ. Vân Tiêu do dự một chút. Luôn cảm giác cái này phai màu đan dược có chút không quá đáng tin. Nhưng vẫn là đem đan dược nghiền nát. Rơi tại miếng cá bên trên. Rất nhanh thịt cá liền tản ra mùi thơm mê người. Có thịt cá thơm. Còn có đan dược mùi thơm ngát. Bạch Cẩm nâng lên một khối thịt nướng đưa cho Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Tốt, sư muội trước nếm thử. Vân Tiêu tiếp nhận cá nướng thịt. Mỉm cười nói. Đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm chào hỏi những người khác. Ăn a, đều ăn a. Đây chính là ta tự tay nướng. Nhất định phải tất cả đều ăn xong. Chớ có lãng phí. Long Cắt cười hì hì nói ra. Đa tạ sư phụ. Đưa tay nắm qua một cái cá nướng thịt xiên. Cái khác tiên thần cũng đều cầm qua thịt xiên. Vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Trò chuyện vui vẻ. Nói chuyện trời đất. Thẳng đến mặt trời lặn. Thiên đình lâm vào hắc ám. Chúng thần mới theo thứ tự tán đi. Bạch Cẩm một thân một mình ngồi tại trên đảo nhỏ. Bưng một ly rượu xa xa đối phía tây. Vừa cười vừa nói. Sư huynh, ngươi trở ra chiêu thiên đình đều đón lấy. Hiện tại ta ra chiêu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chén rượu một nghiêng. Rượu nối liền thành một đường vẩy vào mặt đất. Một chén rượu này kính sư huynh. Nguyện sư huynh đi đường bình an. Sư đệ ta sẽ nghĩ ngươi. Bạch Cẩm đột nhiên che bụng. Sắc mặt nháy mắt trắng bạch. Thân thể lung la lung lay. Bạch Cẩm sắc mặt thống khổ. Không thích hợp. Ta đây là trúng độc. Là ai ở trong tối coi như ta? Qua tương đương, Bạch Cẩm há mồm phun ra một bãi không thể diễn tả chi vật. Thân thể nghiêng đổ xuống dưới. Đồng thời, trong ngân hàng, Thạch Cơ cùng cô Lương cũng là ói lên ói xuống. Một đám thần quan liền tranh thủ hai vị nữ thần phân biệt mang lên trên giường. Có đi tìm y thần, có đi cuống quýt bẩm báo bệ hạ. Phải biết hai vị này chính là Câu Trần Đại Đế trước mặt hồng nhân. Nếu là các nàng có tổn thất, ai cũng đảm đương không nổi đại đế nộ hòa. Đồng thời chấp pháp đại đội bên trong, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên cũng đều là tê liệt ngã xuống tại giường. Đầu váng mắt hoa, toàn thân bủn rùn, không ngừng nôn mửa, được không thê thảm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.